Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Đại gia tộc Bi Ai, nhớ được bọn họ vừa tới nơi này khi, bởi vì một cái nha hoàn tâm đại, muốn cho một vị thứ xuất chủ tử di nương, đáp ứng đối phương đem chủ tử tin tức truyền cho hắn. Kết quả, chẳng những nàng cùng nàng kia toàn gia bị xử tử, liền ngay cả vị kia chủ tử gia cũng bị đánh gãy tứ chi khu trục xuất gia tộc. Đến tận đây sau, lại cũng không ai dám đem tay vươn đến An Thành nơi này. Về phần gia tộc Lý này các chủ tử tranh đấu, chỉ cần sẽ không xúc phạm tới gia tộc lợi ích, tùy tiện bọn họ ép buộc, có bản lĩnh sống sót kia là bọn họ nên được, bất quá bọn họ tranh đấu muốn phân hai cái trình tự. Con trai trưởng chỉ có thể cùng con trai trưởng đấu, thứ tử chỉ có thể cùng thứ tử đấu, ai dám vi phạm hỏng rồi quy củ, trực tiếp gia quy xử trí, gia quy ngay từ đầu đó là cửu tử nhất sinh kết cục. Tự nhiên là ai cũng không dám vi phạm, cũng bởi vậy, hai cái gia tộc chẳng những không có bởi vì tranh đấu mà rơi bại đi xuống. Ngược lại càng ngày càng mạnh thịnh, bởi vì có hai vị lão gia tử ở, bọn họ lại thế nào đấu cũng không dám thương tập gia tộc căn bản. Chỉ có thể thành thật các bằng bản sự, ai năng lực cường được đến hai vị lão gia tử tán thành. Ai có thể ngồi trên gia chủ vị trí, vì thế. Bọn họ còn chuyên môn tiết chí một cái 5 năm nhất khảo hạch. Quá quan tiếp tục làm gia chủ, không quá quan liền thay đổi người. Vì vậy 5 năm nhất khảo hạch, chẳng những gia chủ nhóm hội nỗ lực lại nỗ lực chứng minh bản thân. Chính là này không phải là gia chủ nhân cũng sẽ thật nỗ lực. Chỉ cần có bản sự cùng năng lực, như vậy bọn họ liền có khả năng đi lên gia chủ cái kia vị trí. Bọn họ đương nhiên hội nỗ lực. Nhưng là, chính là như vậy hai cái đối gia nhân đều thật cay nhân. Lại đối này gia nhân phá lệ khoan dung rộng lượng, mỗi ngày chẳng những đưa tới vô số hảo nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu. Còn có thể thường thường làm cho người ta đưa tới một ít thứ tốt. Xem bọn họ đều rất là hâm mộ ghen ghét a. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng là này gia nhân xử cái gì thủ đoạn. Sau này bọn họ nhìn thấy nhà mình chủ tử kia càng ngày càng nhiều vui vẻ bộ dáng. Còn có càng ngày càng tốt khẩu vị cùng thân thể. Bọn họ này mới hiểu được, hai vị chủ tử tuy rằng lợi hại, nhưng là kia cũng cải biến không xong bọn họ là nhân. Là nhân liền có thất tình lục dục, bọn họ tuy rằng tưởng thân cận gia nhân, nhưng là gia tộc Lý tính kế nhiều lắm, làm cho bọn họ rất là phiền chán. Thậm chí vì có thể có một tốt tuổi già, bọn họ rõ ràng cùng nhau đi tới nơi này dưỡng lão. Hiện tại đụng phải này một nhà thoạt nhìn liền không đơn giản. Đối bọn họ thân phận địa vị không thèm để ý nhân ra. Lại đối bọn họ không sai, bọn họ tự nhiên nguyện ý thân cận bọn họ. Mấu chốt nhất là nơi này có một loại gia cảm giác, kia đúng là đại gia tộc Lý nhân, tôi khát vọng lại không chiếm được gì đó. Tuy rằng minh bạch nhà mình chủ tử vì sao thân cận bọn họ. Nhưng là, bọn họ vẫn là vô pháp nhìn thẳng nhà mình chủ tử không để ý hình tượng bộ dáng. Nhất là nhà mình chủ tử cùng bọn họ này đó tiểu bối thưởng cái ăn loại này hành vi. Thật sự là rất hủy hình tượng, mấy người tranh đoạt đem điểm tâm ăn xong rồi. Sau đó, lại cùng nhau chơi đùa nổi lên trò chơi. Hai vị lão gia tử tưởng dạy hắn nhóm chơi cờ, nhưng là Ninh Thanh cùng Vương Dương lại tưởng chơi bài bài. Cho nên liền cùng hai vị lão gia tử đề nghị ngoạn này. Vốn hai vị lão gia tử là không đồng ý, bất quá xuất phát từ tò mò vẫn là đáp ứng rồi. Kết quả, bọn họ bởi vì không quen thuộc ngoạn pháp thua rất nhiều lần. Bị dán một mặt tờ giấy, thoạt nhìn rất là khôi hài. Mạnh Mộng thấy cũng chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Này là chính bọn họ trong lúc đó ở chung phương thức. Nàng cũng không nghi nói thêm cái gì, cho nên, cũng chỉ là cười nhìn bọn họ ngoạn náo loạn, một cái buổi chiều cứ như vậy, ở hai vị lão gia tử cùng Ninh Thanh, Vương Dương bọn họ ngoạn nháo chung, rất nhanh quá khứ, buổi tối, hai vị lão gia tử ăn cơm xong lúc đi. Chẳng những đem toan lạt phấn thực hiện muốn đi, hơn nữa còn đem Lê Ma Ma làm điểm tâm toàn bộ cầm đi. Làm hại Lê Ma Ma sinh được một lúc khí, cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa làm một ít phóng ở nơi đó nóng. Miễn cho Mạnh Mộng nửa đêm đói bụng không kịp làm sẽ không tốt làm mà ni chờ hai vị lão gia tử đi. Rồi sau, Mạnh Mộng liền lại cùng Ninh Thanh, Vương Dương nói lên Mộc Lâm Quốc bên kia chuyện, tuy rằng Ninh Thanh nói không có chuyện, khả là không có tin tức truyền quay lại đến, Mạnh Mộng còn là có chút không yên lòng, nghĩ nghĩ vẫn là nhường Ninh Thanh cấp ở tại chỗ này ám vệ truyền tin tức. Làm cho bọn họ đi thăm dò cha được để là chuyện gì xảy ra. Vương Dương biết trong lòng nàng lo lắng, lại sợ nàng hiện tại tháng lớn, bởi vì lo lắng mà ảnh hưởng thân thể, liền đề nghị làm cho hắn đi theo quá đi xem là chuyện gì xảy ra. Bất quá bị Mạnh Mộng cấp ngăn trở, nàng tuy rằng lo lắng nhưng lại cũng không phải hoàn toàn không đề. Chỉ là vì sinh sản càng ngày càng gần. Nàng bắt đầu có chút nôn nóng bất an thôi, huống chi liền tính nàng thật lo lắng dư dật bọn họ. Kia cũng không thể nhường Vương Dương đứa nhỏ này đi, liền tính đi chỗ đó cũng là chờ bản thân ra trong tháng. Tự mình đi một chuyến tương đối thỏa đáng, nàng tin tưởng dư dật cùng đại xòa liền tính xảy ra chuyện. Kia cũng có bản lĩnh có thể đợi đến nàng đi cứu bọn họ. Không cần thiết làm cho hắn một cái hai tử đi mạo hiểm như vậy. Không phải là, giao đãi hảo Ninh Thanh đi truyền tin tức sau, Mạnh Mộng trở về đi nghỉ ngơi đi, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Vương Dương một phen. Miễn cho hắn không nghe lời bản thân chạy tới Mộc Lâm Quốc. Đến lúc đó đã có thể phiền toái. Vương Dương tuy rằng rất muốn vụng trộm đi theo này ám vệ cùng đi Mộc Lâm Quốc. Nhưng là hắn cũng hiểu biết Mạnh Mộng thì khí, nếu bản thân thật sự dám đi lời nói, chẳng những sẽ làm nàng lớn cái bụng đuổi theo bản thân. Sau khi trở về thật khả năng sẽ bị nàng đánh gãy chân nhốt lên. Vì không cho nàng tìm phiền toái, không để cho mình chịu tội, hắn vẫn là thành thật đợi đi. Mạnh Mộng trở lại phòng sau, đợi đến bên cạnh trong phòng Lê Ma Ma cùng thủ của nàng Ninh Thanh. Vương Dương đều ngủ, nàng thế này mới vào không gian bận việc đứng lên, đầu tiên là đem trong không gian này cỏ dại lan tràn động vật nhóm. Dùng tinh thần lực cấp thu thập thỏa đáng sau để vào kho hàng. Sau đó, đêm này có thể thu hoạch dược liệu thải hảo, bào chế hảo, lại thu vào khố phòng bên trong, thế này mới đi làm này hoa quả cùng lương thực, bởi vì nàng thu thập mấy thứ này dùng là đều là tinh thần lực. Hao tổn đứng lên liền tương đối nghiêm trọng, bởi vậy, nàng cũng cần bận việc một đoạn thời gian, sau đó, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên, chờ nàng bận việc hảo mấy thứ này khi, tiêu phí thời gian tự nhiên cũng liền so trước kia dài quá. Đương nhiên, làm như vậy tuy rằng tương đối mệt cùng phiền toái, nhưng là thu hoạch cũng là vĩ đại, chẳng những không có chậm trễ trong không gian thu hoạch. Chứa đựng không ít lương thực cùng dược liệu, hơn nữa, nàng tinh thần lực cấp bậc cũng tăng lên không ít, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đêm này nọ thu thập thỏa đáng sau, lại ở trong không gian nghỉ ngơi một lát, dưỡng chừng tinh thần sau, nàng phải đi đọc sách đi, trong không gian kỹ năng nàng đến bây giờ còn không có học hoàn. Phía trước là vì không có cái kia tâm tư, sau này tắc là vì lòng yên tĩnh không dưới đến. Bất quá hiện tại bởi vì mang thai duyên cớ, nàng cái gì đều làm không xong, không có việc gì cũng chỉ có thể ở trong không gian đọc sách. Tuy rằng không thể lập tức khảo hạch quá quan, bất quá lại có thể trước đêm này nội dung nhớ kỹ. Chờ đứa nhỏ sau khi sinh, nàng là có thể trừ thời gian khảo hạch. Hết chương.